Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1460, chương 1486, thần ma phế tích bạo phát. Nổ a, là thật nổ, Theo Dương Chân gầm lên giận dữ. Toàn bộ thiên địa thật giống bị lực lượng nào đó dẫn bảo. Ầm ầm thiên âm hồng sướng. Lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn trầm bồng. Không biết tình huống người còn tưởng rằng thiên địa đại kiếp đến sớm. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Nhìn nhìn lại đầy trời lôi đình. Thiên âm hồng sướng. Một cỗ kinh khủng đạo quần phóng lên tận trời. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Một tiếng này Olivier. Sửng sốt nhường Dương Chân hô lên dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Nhưng phàm là chỗ sâu Tam Hoa Thánh Địa tu sĩ, đều có một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Hết lần này tới lần khác loại này như Mộc Xuân Phong bên trong, còn mang theo một luồng dị thường tâm tình hưng phấn. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người đều bị Dương Chân điều động rồi. Thiên âm ầm vang rung động. Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bồng, Dương Chân trên thân bạo phát đi ra đạo uẩn, trong lúc nhất thời phô thiên cái địa, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, không ít tu sĩ phù phù một tiếng liền ngã nhào trên đất, vội vàng một lộc cộc bò lên, tiếp lấy mở to hai mắt nhìn, nhìn xem giữa không trung kinh khủng khí lãng trợn mắt hốc mồm. Chính là liền Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người cũng đều bị như vậy một màn kinh khủng chấn kinh rồi. Giữa không trung, Dương Chân đứng thẳng người lên, khí lãng quay cuồng phía dưới, tay áo liệt liệt rung động, cả người tắm rửa tại một luồng kim quang phía dưới, phảng phất giống như diệu thế quang mang phía dưới chiến thần. Hết lần này tới lần khác Dương Chân trên mặt chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Nhìn đây đám người kém chút quỳ bái. Olivier, tuyên bố muốn ăn cứt tu sĩ vội vàng hét lớn một tiếng. Đối với Dương Chân ngã đầu liền bái. Có người ngẩng đầu lên, liền có người theo gió. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hô lên âm thanh đến. Trước hết nhất bắt đầu chính là Dương Chân cái kia hơn một vạn cái tín đồ. Một cỗ mắt trần có thể thấy tín ngưỡng chi lực, điên cuồng hướng về Dương Chân dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, giữa không trung liền tràn ngập quang mang màu vàng. Kim Ưng Đại Đế trong mắt kém chút trừng ra ngoài, chỉ vào giữa không trung kim quang. Đối với Ngạo Thiên Đại Đế mồm miệng không rõ nói. Tin tin tin. Tín ngưỡng chi lực, Ngạo Thiên Đại Đế cũng chấn động đến kinh ngạc. Nghe được Ngạo Thiên Đại Đế lời nói sau đó, trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi, nói ra, không sai, tín ngưỡng chi lực, ngoại trừ Tam Hoa Thánh Địa cực kỳ cá biệt người. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là Kim Ưng Đại Đế một câu, Dương Chân liền đến cái Olivier. Đem tín ngưỡng chi lực triệt để cho dẫn nổ. Theo thời gian trôi qua, tiếng giống càng lúc càng lớn. Tam Hoa Thánh Địa bên ngoài tu sĩ cũng kéo cuống họng đi theo điên cuồng hét lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa, đầu đầu cũng có Olivier thanh âm. Hòa U Nguyệt mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Một đạo hắc ảnh tại mấy người bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Nhảy lên cao ba thước phía dưới, hưng phấn trên người cọng lông đều biến sắc. Olivier, tiện mèo trên dưới bốc lên, rất giống một cái nhị bút, lại là hưng phấn nhất một cái. Tao gà ở một bên chậm rãi chỉnh lý lông chim, bất quá ai nấy đều thấy được, sự hưng phấn của nó trình độ, không có chút nào so tiện mèo thấp, không phải vậy coi như lời nói đều nói không lưu loát. Cũng đã sớm chế nhạo tiện mèo rồi. Nói thật, Dương Chân chính mình giật nảy mình. Chẳng qua là tâm huyết dâng trào. Đem xanh thảm tinh cầu trên internet một câu không tính canh gà lộng đi qua. Liền làm ra lớn như vậy chiến trận đến. Nhìn xem tín ngưỡng chi lực này. đơn giản tựa như là giếng phun một dạng, liền thét lên đều không cần, trong nháy mắt phun ra. Ngao ngao ngao ngao, vô số người kéo cuống họng cuồng hống, một cái hai cái tất cả đều như cái người điên. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái thần côn đang lừa dối tín đồ của chính mình bình thường. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai mắt mộng bức, liền xem như dương chân, nói ra để cho hai người đều có chút kích động lời nói. Có thể cũng không trở thành biến thành hiện ở loại tình huống này a. Những người trước mắt này là nhiều thiếu khuyết sống về đêm a. Một cái hai cái tự bế thành dạng này, hơi chút một dẫn đạo liền điên cuồng. Hoang đường, đơn giản hoang đường, đây coi là cái gì? Kim Ưng Đại Đế tự lẩm bẩm, rất có thói đời ngày sau, lòng người không chân thành cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng reo hò truyền đến, tuyên bố muốn ăn cứt tên kia. Vậy mà đột phá, tới đánh mặt một mực nhanh như vậy. Kim Ưng Đại Đế sắc mặt mộng bức nhìn xem cái kia bề ngoài xấu xí ra hỏa. Bất quá là một cái thánh tôn, bây giờ vậy mà đột phá đế cảnh. Cái này đột phá là chính hắn cơ duyên tạo hóa đến rồi, hay là bởi vì dương chân một câu Olivier. Kim quang bốn phía phía dưới, người này sắc mặt đỏ bừng, hưng phấn thẳng truy ngực của mình, tiện mèo trong mắt kém chút bạo chết, cũng không nhảy, trợn mắt hốc mồm nhìn xem người này, lầm bầm một tiếng, móa nó, cái này đều có thể tìm tới thành đế thời cơ. Đến cùng Dương tiểu tử là thiên địa thân nhi tử, vẫn là cái này ăn cứt ra hỏa mới là thiên địa thân nhi tử. Chúc mừng đạo hữu a, vậy mà tại loại tình huống này, cơ duyên tạo hóa lĩnh ngộ thành đế thời cơ. Đúng vậy a, chúc mừng chúc mừng, lại là một cái đế cảnh cường giả ra đời. Tam Hoa Thánh Địa thật chẳng lẽ chính là phúc địa hay sao? Đám người rối rít nói chúc, nhìn đây Dương Chân cũng là một mặt mộng bức, tiện mèo không biết lúc nào tiến tới bên người, ngẩng đầu hỏi, "Uy, ngươi tên là gì?" Người kia từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, "Tại hạ Kim Bình Mi." "Không, từ hôm nay trở đi, bản đế xưng hào Olivier, xin mời Dương Thánh Chủ ân chuẩn." Từ đó sau đó, Olivier chính là Dương Thánh Chủ một con ưng khuyển, đi theo làm tùy tùng, không dám không theo. Nói, Kim Bình Mi thu hồi khuôn mặt tươi cười, rất cung kính nằm trên đất, đối Dương Chân là một cái đại hoang thế giới cao quý nhất lễ tiết. Đầu dạp xuống đất lễ, tiện mèo há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời, gặp qua tao. Chưa thấy qua như thế tao, còn mẹ nó Olivier đế, thật coi mình là bàn thái. Không có chờ Dương Chân đáp ứng, Kim Bình Mi liền đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người, rất cung kính đứng ở một bên củng cố tu vi đi rồi. Tất cả mọi người một mặt chua xót nhìn xem Kim Bình Mi, khắp khuôn mặt là lạc đà biểu lộ. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Kim Bình Mi. Không nghĩ tới trong lúc vô tình thu một cái đế cảnh chó săn, chân chó này còn nghĩ đến trung thành là không cần suy tính. Tam Hoa Thánh Địa nhiều người như vậy, là thuộc gia hỏa này trên người tín ngưỡng chi lực cống hiến nhiều nhất. Lúc này, lại là một tiếng kinh hô truyền đến. Cái này lại có đạo hữu tiến vào đốn ngộ bên trong rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người đều kinh hãi. Từ xa nhìn lại, một cái tuổi trẻ tu sĩ tắm rửa tại kim quang bên trong, ngồi xếp bằng, hiển nhiên là một bộ đốn ngộ trạng thái. Nhìn đến đây, cơ hồ hơn phân nửa người tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Nhanh! Đây là một trận tạo hóa, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn cơ duyên của mỗi người. Không biết ai giống lên, rầm rầm ngồi xuống một đám người. Dương Chân từ giữa không trung đi xuống thời điểm, thiên âm còn tại âm vang rung động, dáng vẻ trang nghiêm, đem chọn cái Tam Hoa Thánh Địa phụ trợ tựa như là nhân gian tiên cảnh bình thường. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, chỉ giữa không trung, nói ra, như các ngươi thấy, Thiên Địa Thân Nhi Tử. Thiên Địa Thân Nhi Tử cũng làm không được a. Kim Ưng Đại Đế nói thầm một tiếng, khắp khuôn mặt là chua xót cảm giác. Mọi người ở đây cùng nhau tiến vào lĩnh ngộ bên trong thời điểm. Giữa không trung bỗng nhiên một tiếng vù vù, thiên âm hồng sướng biến mất không thấy. Ngay sau đó, đại địa một mảnh rung động, ầm ầm như là thiên quân vạn mã đồng dạng. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn xem phương nam bầu trời, không biết vì cái gì, bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Cái kia kinh khủng chấn động, liền là từ đâu truyền đến? Đây là, Kim Ưng Đại Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bấm ngón tay tính toán, kinh hô nói ra, không tốt, thần ma phế tích bạo phát. Cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, hỏi, chúng ta mới từ thần ma phế tích bên trong đi ra. Không có khả năng nhanh như vậy liền bộc phát a. Kim Ưng Đại Đế lắc đầu, nói ra, không phải là các ngươi nơi này, là Nam Cương một chỗ thần ma phế tích, nơi đó nghe nói chôn giấu lấy một cái ma thần, nhìn cảnh tượng như vậy, hẳn là vừa tỉnh lại, tô, vừa tỉnh lại, một cái ma thần, thức tỉnh, vô số người lâm vào trong rung động, Dương Chân lại là hai mắt tỏa sáng, ma thần còn có thể thức tỉnh. Nói cách khác, ma thần kỳ thật cũng là sinh linh. Là sinh linh, là được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.